Mốc thời gian, những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Barack Obama. Năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln ký tuyên bố giải phóng. Barack thường có những sự liên hệ bản thân mình với Tổng thống Lincoln. Khi ông tuyên bố ra ứng cử chức Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2008, ông đã có bài phát biểu trước cửa tòa nhà Old State Capitol ở Springfield, bang Illinois, nơi Lincoln đã từng nổi tiếng với tuyên bố một gia đình mà các thành viên tự chia rẽ với nhau thì rất khó có thể tồn tại. Năm 1895, ông nội của Barack Obama, Hussein Onyango Obama Sr. ở Kenya. Năm 1920, thông qua điều chỉnh điều số 18 và 19 của Hiến pháp Mỹ cho phép phụ nữ có quyền bầu cử. Năm 1929, ngày 15 tháng 1, Reverend Martin Luther King ra đời. Năm 1936, bố của Barack Obama, ông Barack Obama Sr. sinh ra ở Kenya. Năm 1940 đến 1945, trong Thế chiến thứ hai, ông nội của Barack, ông Hussein Onyango Obama, làm đầu bếp riêng cho một viên đại úy người Anh. Stanley Graham Dinham, ông ngoại của Barack, và Madeline Toots Dinham rủ nhau bỏ trốn ngay trước khi xảy ra vụ tấn công Trân Châu Cảng ngày 7 tháng 12 năm 1941. Stanley đăng ký gia nhập quân đội ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, còn Madeline làm việc trong một dây chuyền lắp ráp máy bay ném bom. Mẹ của Barack, bà Stanley M. Dinham, thường được gọi là Anne, sinh năm 1942, khi bố bà ông Stanley đóng quân ở một đơn vị quân đội. Năm 1946, ngày 19 tháng 8, Tổng thống William Clinton ra đời. Năm 1947, ngày 26 tháng 10, Thượng nghị sĩ Hillary Clinton ra đời. Năm 1953, ngày 10 tháng 6, Thượng nghị sĩ John Edward ra đời. Năm 1959, ông bà của Barack Obama, Stanley Graham và Madeline Toots Dinham, cùng với con gái của họ, Stanley Ann Dinham, mẹ của Barack chuyển đến Hawaii ở. Ann Dinham, sau khi được chấp nhận học tại trường đại học Chicago, đã quyết định theo học ở trường đại học Hawaii, lúc đó bà mới 18 tuổi. Barack Obama Sr. rời khỏi Kenya sang theo học trường đại học Hawaii năm 23 tuổi. Ann Dinham và Barack Obama Sr. gặp nhau khi còn là sinh viên của trường đại học Hawaii và ít lâu sau họ kết hôn. Năm 1960, ngày 26 tháng 9, cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên giữa Nixon và Kennedy diễn ra và được truyền hình trực tiếp. Năm 1961, ngày 4 tháng 5, các nhà hoạt động nhân quyền thuộc tổ chức nhân quyền Freedom Riders đi trên những chiếc xe buýt liên bang vào khu miền Nam bị cô lập. Sau đó, họ bị bắt vì tội xâm nhập vào khu vực đó và vì tội tụ tập trái phép, định đánh bom và gây rối. Rất nhiều người sau đó bị trừng trị dưới bàn tay của những người theo tư tưởng phát xít. Ngày 4 tháng 8, Barack Hussein Obama sinh ra ở Hawaii. Năm 1963, Barack Obama Sr. nhận học bổng vào học trường đại học Harvard. Anne và Barack ở lại Hawaii. Barack Obama Sr. rời Mỹ, quay lại Kenya. Ông và Anne Dinham ly dị. Ngày 28 tháng 8, Reverend Martin Luther King có bài phát biểu "Tôi có một ước mơ" ở Washington, D.C. Ngày 22 tháng 11, Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát. Năm 1964, ngày 17 tháng 1, Michelle Robinson Obama ra đời. Ngày 2 tháng 7, Tổng thống Johnson ký ban hành luật quyền dân sự. Ngày 14 tháng 10, Reverend Martin Luther King Jr. đoạt giải Nobel Hòa bình vì những đóng góp của ông cho nhân quyền. Năm 1965, ngày 7 tháng 3, sau này được gọi là ngày Chủ nhật đẫm máu, cảnh sát bang và cảnh sát địa phương tấn công 600 người tuần hành ủng hộ quyền dân sự bằng dùi cui và hơi cay ở Selma, Alabama. Ngày 21 tháng 3, Reverend Martin Luther King Jr. dẫn đầu một đoàn người tuần hành ủng hộ quyền dân sự từ Selma, Alabama tới Montgomery, Alabama. Ngày 28 tháng 7, Tổng thống Johnson cử thêm 50.000 quân sang tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam, đưa tổng số lính Mỹ được cử sang Việt Nam lên con số 125.000 người. Ngày 6 tháng 8, Tổng thống Johnson ký sắc lệnh ban hành luật về quyền bầu cử. Năm 1967, Andingham Obama kết hôn với Lobo Sotoro, một sinh viên người Indonesia đang theo học ở trường đại học Hawaii. Lolo rời trường đại học Hawaii, quay về Indonesia. An lên kế hoạch cho bà cùng với Barack đi theo. Barack rời Hawaii đến Jakarta, Indonesia cùng với mẹ của mình và bố dưỡng. Người em gái cùng mẹ khác cha với Barack, Maya, được sinh ra ở Indonesia. Năm 1968, ngày 4 tháng 4, Reverend Martin Luther King bị ám sát. Ngày 6 tháng 6, Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy bị ám sát. Ngày 28 tháng 8, những người biểu tình chống chiến tranh tổ chức biểu tình bên ngoài tòa nhà Democratic Convention ở Chicago. Năm 1969, ngày 16 tháng 11, gần 250.000 người tụ tập ở Washington DC để phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam. Năm 1970, ngày 22 tháng 6, Tổng thống Richard Nixon ký ban hành bổ sung luật về quyền bầu cử, theo đó giảm mức tuổi được quy định đi bầu cử xuống còn 18. Luật bổ sung này được coi là lần điều chỉnh hiến pháp thứ 26 và được thông qua ngày 1 tháng 7 năm 1971. Năm 1971, Barack rời Indonesia về sống với ông bà ở Hawaii. Anne và em gái của Barack, Maya, ở lại Indonesia. Lúc đó, ông mới 10 tuổi. Mùa thu, sau khi tốt nghiệp lớp 5, Barack theo trường dự bị danh tiếng thuộc Học viện Punahou. Barack Obama Sr., sau khi phục hồi sức khỏe sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, đến thăm Barack ở Hawaii. Barack mới 2 tuổi khi cha ông rời Hawaii theo học ở trường Đại học Luật Harvard. Năm 1979, ông nội của Barack, ông Hussein Onyango Obama qua đời ở Kenya. Barack tốt nghiệp Học viện Punahou, mặc dù được nhiều trường chấp nhận, nhưng ông quyết định theo học tại trường cao đẳng Occidental ở Los Angeles. Mặc dù từ trước đến nay luôn được gia đình và bạn bè gọi là Barry, nhưng bây giờ ông được gọi là Barack, có nghĩa là phù hộ trong tiếng Ả Rập. Năm 1980, mới là sinh viên năm thứ hai, nhưng Barack đã tham gia một chiến dịch vận động chống bóc lột đối với người châu Phi tại khuôn viên trường đại học và đã có bài phát biểu đầu tiên. Năm 1981, tháng 8, Barack lúc này đã 20 tuổi, chuyển từ trường cao đẳng Occidental ở Los Angeles sang theo học tại Đại học Columbia ở thành phố New York. Năm 1982, Barack nhận được một cuộc điện gọi đến cho ông từ Nairobi, Kenya. Đó là cuộc gọi của cô Jane mà trước đây ông không hề biết, thông báo rằng cha ông đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Lúc đó, Barack 21 tuổi. Năm 1983, Barack tốt nghiệp trường Đại học Columbia. Ông được nhận vào làm trợ lý nghiên cứu cho một công ty tư vấn ở New York. Năm 1984, Tổng thống Ronald Reagan ký ban hành sắc lệnh thực hiện chính sách chống khủng bố quốc tế. Chính sách này cho phép nước Mỹ được tiến hành tấn công, ngăn chặn và trả đũa chống lại lực lượng khủng bố nước ngoài. Năm 1985, Barack được nhận làm việc cho một tổ chức cộng đồng và chuyển đến Chicago. Trong thời gian 3 năm làm việc tại đây, người em gái cùng cha khác mẹ đến thăm và ông biết tin về gia đình và về cha của mình ở Kenya. Năm 1988, tháng 2, Barack được nhận vào học tại trường Đại học Luật Harvard. Trước khi bắt đầu năm học vào mùa thu, ông sang thăm Kenya lần đầu tiên. Mùa thu, 27 tuổi, Barack bắt đầu theo học trường Đại học Luật Harvard. Năm 1989, mùa hè, Barack quay lại Chicago thực tập tại một công ty luật. Ông gặp Michelle Robinson, người sau này là vợ của ông, lúc đó làm người giúp đỡ cho Barack. Michelle Robinson tốt nghiệp trường đại học luật Harvard năm 1988. Năm 1990, trong khi đang theo học trường đại học luật Harvard, Barack được bầu làm chủ tịch tờ tạp chí danh tiếng của trường, đó là tạp chí luật Harvard. Ông là người châu Phi đầu tiên được bầu vào vị trí này sau 104 năm tồn tại của tờ tạp chí. Năm 1991, Barack tốt nghiệp Á khoa tại trường đại học luật Harvard. Mặc dù được rất nhiều công ty luật trên toàn quốc mời làm việc, nhưng ông vẫn quyết định quay lại Chicago hành nghề luật dân sự. Năm 1992, Barack và Michelle Robinson kết hôn. Trước khi tổ chức lễ cưới, Barack cùng với Michelle về Kansas thăm gia đình của ông. Sau khi lấy nhau, họ chuyển đến sống ở khu Hyde Park, thuộc ngoại ô phía nam thành phố Chicago. Ông của Barack, Stanley Denham, qua đời ngay trước lễ cưới của Barack với Michelle. Barack trở thành chủ tịch Ủy ban bầu cử Illinois, giúp đỡ gần 50.000 cử tri tham gia bỏ phiếu. William Jefferson Clinton được bầu làm Tổng thống Mỹ. Năm 1993, Barack vào làm việc tại một công ty luật lợi ích cộng đồng và phụ trách về luật dân sự, chống phân biệt chủng tộc trong công việc, công bằng về nhà ở và quyền bầu cử. Barack được vinh danh trong danh sách 40 trên 40 nhà lãnh đạo xuất sắc nhất của thành phố Chicago do tạp chí Green bình chọn. Barack vào làm việc ở khoa luật của trường đại học Chicago với tư cách là giảng viên cao cấp dạy luật hiến pháp. Michelle Obama tham gia văn phòng Liên minh Cộng đồng của Chicago, một chương trình trợ giúp thanh niên tìm việc làm tại dịch vụ công cộng. Ngày 26 tháng 2, một quả bom phát nổ ở Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Năm 1995, Barack cho ra cuốn sách đầu tiên, cuốn Dreams from My Father, Những giấc mơ từ người cha. Năm 1996, Barack được bầu vào Thượng viện bang Illinois của đảng Dân Chủ đại diện cho khu vực lập pháp thứ 13 của bang này. Năm 1997, tháng 1, Thượng nghị sĩ bang Barack Obama đến Springfield, Illinois, phụ trách khu vực bầu cử của mình ở phía nam thành phố Chicago. Năm 1998, đứa con gái đầu tiên của Barack và Michelle, Malia, ra đời. Năm 2000, Barack tham gia cuộc chạy đua vào Hạ nghị viện Mỹ với đối thủ đã từng làm một nhiệm kỳ 4 năm, Bobby Rush. Ông thất bại với tỷ lệ sát sao 2-1. George William Bush được bầu làm Tổng thống Mỹ. Năm 2001, đứa con gái đầu tiên của Barack và Michelle, Sasha, ra đời. Ngày 11 tháng 9, thường được gọi là sự kiện 11 tháng 9, Al-Qaeda tiến hành một loạt đánh bom cảm tử vào New York, Washington DC và Pennsylvania. Năm 2002, giữa năm, Barack thông báo với bạn bè quyết định của mình sẽ tham gia ứng cử vào Thượng nghị viện Mỹ. Mùa thu, đa số người dân Mỹ cho rằng Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt và có liên quan đến các vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Tháng 10, Thượng nghị viện Mỹ biểu quyết giao quyền cho Tổng thống Bush tiến hành cuộc chiến tranh Iraq. Ngày 2 tháng 10, Barack phát biểu trước một đám đông những người biểu tình chống chiến tranh, khẳng định lập trường phản đối cuộc chiến của ông. Năm 2004, 16 tháng 3, Barack giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng đầu vào Thượng nghị viện Mỹ với tỷ lệ phiếu ủng hộ là 53%. Ông sẽ phải đối mặt với ứng cử viên của đảng Cộng hòa là Ellen Keyes trong cuộc tổng tuyển cử. Ngày 27 tháng 7, Barack có bài phát biểu quan trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia của đảng Dân Chủ ở Boston, bang Massachusetts. Bài phát biểu này kéo dài khoảng 15 phút. Với chiến thắng áp đảo 70% trước đối thủ Ellen Keynes với 27% phiếu bầu, Barack được bầu vào Thượng nghị viện Mỹ. Ông là người Mỹ gốc Phi duy nhất trong Thượng nghị viện Mỹ hiện tại và là Thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Phi thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ. Tháng 12, Barack ký hợp đồng xuất bản thêm cho 3 cuốn sách, trong đó có cả một cuốn sách dành cho trẻ em viết chung với Michelle. Năm 2005, ngày 4 tháng 1, Barack tuyên thệ là thành viên của Quốc hội thứ 109 của nước Mỹ. Ngay sau lễ tuyên thệ làm thượng nghị sĩ đại diện của bang Illinois, Barack và các đồng sự của ông lên kế hoạch cho một chuyến đi dài 15 ngày tới châu Phi. Ngay sau khi trở về, những kế hoạch đầu tiên cho cuộc chạy đua chức Tổng thống Mỹ vào năm 2008 bắt đầu. Barack là một trong hai gương mặt thượng nghị sĩ mới mẻ được tham gia vào Ủy ban Đối ngoại đầy quyền lực của Thượng nghị viện Mỹ. Tháng 8, Barack đến Nga cùng với thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa Richard Lugar và những người khác thanh sát các địa điểm tàn trữ vũ khí nguyên tử và vũ khí hóa học. Sau đó ông đứng ra ủng hộ một dự luật cắt giảm kho vũ khí này. Tháng 8, cơn bão Katrina tàn phá nặng nề khu vực bờ biển miền Nam nước Mỹ. Barack phát biểu về vấn đề nghèo đói và cách chính phủ giải quyết nạn thiên tai tàn phá này. Trong 2 năm đầu tiên trên cương vị là thượng nghị sĩ, Barack đã đi khắp thế giới tìm hiểu về việc phổ biến vũ khí hạt nhân, vấn đề AIDS và bạo lực của khu vực Trung Đông. Dư luận vẫn tiếp tục suy đoán về việc ông có tham gia tranh cử tổng thống hay không. Năm 2006, Barack xuất bản cuốn sách thứ 2, cuốn sách Audacity of Hope, Hy vọng mãnh liệt. Những ý tưởng về việc phục hồi giấc mơ của người Mỹ. 22 tháng 10, Barack xuất hiện trên kênh truyền hình NTV trong chương trình gặp gỡ báo chí và tiết lộ với người xem truyền hình chương trình Tim Russert rằng là sẽ công khai khi ông suy nghĩ đến việc ra tranh cử tổng thống vào năm 2008. Ngày 23 tháng 10, Barack xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Times với tiêu đề bài viết Tại sao Barack Obama có thể trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Tháng 11, sau khi đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử, dư luận về việc Barack ra tranh cử tổng thống lại rộ lên, đặc biệt khi Michelle nói ra ý kiến của bà về việc ông có tham gia tranh cử hay không. Tháng 12, Michelle khẳng định bà sẽ ủng hộ chồng trong cuộc chạy đua tranh chức tổng thống. Cũng trong tháng 12, Barack đến thăm New Hampshire, ban tổ chức bầu cử sớm và phát biểu với một khán thính giả rằng nước Mỹ đã sẵn sàng chuyển sang một trang mới và một thế hệ trẻ đã sẵn sàng lên lãnh đạo đất nước. Năm 2007, tháng 1, Barack phát biểu với hãng thông tấn US News and World Report rằng ông tin tưởng người Mỹ đang rất khát khao muốn có một sự thay đổi. Tháng 1, Barack đi một bước nữa trong nỗ lực tranh cử tổng thống bằng cách gửi đi một thông điệp trên website của ông và gửi một thư điện tử đến người quản trị trang web, thông báo rằng ông đang thành lập một ủy ban thăm dò trước bầu cử tổng thống. Ông nói với những người ủng hộ rằng quyết định tranh cử tổng thống của ông là vấn đề quan trọng sâu sắc và ông muốn khẳng định chắc chắn mọi quyết định ông đưa ra đều đúng và phù hợp với cá nhân của ông, gia đình và đất nước này. Tháng 1, Barack nói với bạn bè, hàng xóm và tất cả những người dân Mỹ rằng ngày 10 tháng 2 ông sẽ công bố kế hoạch liên quan đến việc tranh cử tổng thống Mỹ. Ngày 10 tháng 2, một ngày lạnh giá ở Springfield, bang Illinois, trước đám đông gần 10.000 người, Barack tuyên bố ông đang vận động tranh cử tổng thống Mỹ. Tháng 3, một cuộc thăm dò ý kiến do tờ USA Today tiến hành cho thấy 10% số người được hỏi nói họ sẽ không bầu cho phụ nữ hay người gốc Hispanic. Một trong số 20 người thì nói họ sẽ không bầu cho người da màu, người Do Thái hay ứng cử viên của giáo hội. Tháng 3, Barack phát biểu tại nhà thờ Brown Chapel AME ở Selma, bang Alabama, nhân dịp kỷ niệm ngày Chủ nhật đẫm máu. Ông nói với khán giả rằng sự kiện năm 1965 khi cảnh sát bang và cảnh sát địa phương tấn công 600 người tuần hành ủng hộ quyền dân sự bằng dùi cui và hơi cay đã tạo điều kiện cho cha và mẹ của ông, đôi nam nữ khác nhau về chủng tộc, kết hôn. Tháng 4, Rất nhiều người trong giới truyền thông cho rằng Barack với tư cách là ứng cử viên tổng thống không nhận tiền từ các nhà vận động hành lang ở Washington, và ông là người sử dụng mạng Internet để kêu gọi sự ủng hộ và quyên góp cho chiến dịch vận động tranh cử của mình. Tháng 4, Barack tuyên bố 5 sáng kiến. Chấm dứt cuộc chiến tranh Iraq. Hiện đại hóa quân đội. Chấm dứt việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tái thiết lại các liên minh và đối tác. Và đầu tư nguồn lực con người. Tháng 5, Barack được đặt trong tình trạng bảo vệ bí mật. Việc này diễn ra sớm nhất từ trước đến nay đối với một ứng cử viên tổng thống. Cũng tháng 5, Barack được tạp chí Times bầu chọn là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Tháng 7, một cuộc thăm dò dư luận do tạp chí Newsweek tiến hành cho thấy các chiến dịch vận động không còn là khó khăn cản trở các đối thủ trong việc tranh cử. 59% số người được hỏi cho rằng nước Mỹ sẵn sàng bầu một người Mỹ gốc Phi làm tổng thống. Hồi đầu thập kỷ này, thì câu hỏi tương tự chỉ được sự ủng hộ của 37% số người được hỏi. Tháng 12, một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy ngày càng có ít người chỉ quan tâm đơn thuần hay quan tâm chủ yếu đến vấn đề chủng tộc của ứng cử viên tổng thống. Năm 2008, Barack liên tục đứng đầu trong các cuộc thăm dò dư luận cấp quốc gia, cũng như ở từng bang cùng với Thượng nghị sĩ Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ John Edwards. Ngày 3 tháng 1, cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với Barack diễn ra tại hội nghị chính trị ở Iowa. Ông giành chiến thắng với 38% số đại biểu tham dự bỏ phiếu ủng hộ. Chiến thắng này đã giúp tạo động lực mạnh mẽ cho chiến dịch vận động tranh cử của ông. Ngày 8 tháng 1, trong cuộc hội nghị đầu tiên bầu ứng cử viên ra tranh chức tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2008 của bang New Hampshire, Barack về thứ hai sau ứng cử viên là Thượng nghị sĩ Hillary Clinton với 36% số phiếu ủng hộ so với 39% của bà Hillary Clinton. Ngày 15 tháng 1, bang Michigan tổ chức hội nghị bầu chọn ứng cử viên, nhưng phiếu bầu không được kiểm vì đảng Dân Chủ cho rằng bang này tổ chức hội nghị bầu chọn quá sớm, vi phạm quy định của đảng. Barack đã rút tên ra khỏi danh sách phiếu bầu. Tên của Thượng nghị sĩ Hillary Clinton thì vẫn còn, nhưng không đại biểu nào được tham gia bỏ phiếu. Ngày 19 tháng 1, các chiến dịch vận động diễn ra tại bang Nevada với việc tổ chức hội nghị chính trị của bang. Hơn 117.000 đại biểu tham dự so với con số 9.000 của năm 2004. Hillary giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vận động tại bang này với 51% số phiếu ủng hộ, còn Barack giành được 45%. Ngày 25 tháng 1, bang Nam Carolina tổ chức hội nghị bầu chọn, cử tri đổ xô đến nghe bài phát biểu của Barack. Barack giành được 55% số phiếu ủng hộ, gấp đôi số phiếu ủng hộ ứng cử viên Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Ngày 29 tháng 1, bang Florida tổ chức hội nghị bầu chọn, nhưng cũng như bang Michigan, số phiếu không được kiểm vì đảng Dân Chủ cho rằng bang này cũng vi phạm quy định của đảng khi tổ chức hội nghị quá sớm. Cả Barack và Hillary đều đồng ý không vận động ở bang này, nhưng Hillary lại tổ chức các hoạt động gây quỹ ở đây. Không ứng cử viên nào bị phạt. Ngày 5 tháng 2 được coi là ngày thứ ba tuyệt vời, vì có tới 22 bang tổ chức hội nghị chính trị hoặc hội nghị bầu chọn ứng cử viên. Tính tổng số, có tới 2.000 đại biểu tham dự, bao gồm cả đại biểu của các bang giàu có như California với 441 đại biểu, Illinois với 185 đại biểu và bang New York với 281 đại biểu. Khi tất cả các phiếu bầu được kiểm, Barack giành chiến thắng ở 13 bang, bao gồm cả bang Illinois, quê hương của ông. Thượng nghị sĩ Hillary Clinton giành chiến thắng ở 8 bang, bao gồm cả bang New York, quê hương của bà. Kết quả các cuộc bầu chọn phổ thông diễn ra vào ngày thứ ba này cho thấy cuộc đua sát nút. Bà Hillary Clinton giành được 7.427.700 phiếu phổ thông, tương đương với 50,20%, còn Obama giành được 7.369.709 phiếu, tương đương với 49,80%. Ngày 9 tháng 2, diễn ra các cuộc chạy đua vận động ở các bang Nebraska, Washington, Louisiana và bang Virgin Islands với kết quả diễn ra rất kịch tính và đạt kỷ lục. Với tổng số 203 đại biểu tham dự, Barack giành chiến thắng ở cả 4 bang. Ngày 10 tháng 2, bang Maine tổ chức hội nghị chính trị với 34 đại biểu tham dự. Barack giành chiến thắng với 59% phiếu ủng hộ. Hillary Clinton giành được 40%. Ngày 12 tháng 2, được coi là ngày hội nghị bầu chọn vùng Potomac, các bang Washington City, Maryland và bang Virginia tổ chức hội nghị bầu chọn với tổng số 240 đại biểu tham dự. Barack giành chiến thắng áp đảo tại cả ba bang, 75% ở bang Washington DC so với 24% ủng hộ cho Hillary Clinton. Ở bang Maryland, Barack giành được 60%, Hillary giành được 37%. Bang Virginia, Barack giành được 64%, Hillary giành được 35%. Ngày 19 tháng 2, các chiến dịch vận động diễn ra ở Wisconsin với hội nghị bầu cử, ứng cử viên, với sự tham gia của 121 đại biểu và ở bang Hawaii với sự tham gia của 20 đại biểu. Không hề ngạc nhiên, ở Hawaii, Barack giành chiến thắng với 76% phiếu ủng hộ. Ở bang Wisconsin, Barack giành được 58%, Hillary giành được 41%. Ngày 4 tháng 3, lại một ngày thứ ba nữa diễn ra hàng loạt các cuộc hội nghị bầu chọn. Các bang Texas, Ohio, Vermont và bang Rhode Island tổ chức bầu chọn. Hillary được dự đoán là sẽ giành chiến thắng ở bang Texas với 193 đại biểu và bang Ohio với 141 đại biểu. Khi tất cả các phiếu bầu được kiểm, Barack giành chiến thắng với bang Vermont với 30 điểm chênh lệch. Hillary giành chiến thắng ở ba bang còn lại. Ngày 8 tháng 3, với 18 đại biểu, bang Wyoming tổ chức hội nghị bầu chọn. Barack giành chiến thắng với 61% ủng hộ. Hillary giành được 38%. Ngày 11 tháng 3, bang Mississippi tổ chức hội nghị bầu chọn với sự tham gia của 40 đại biểu. Barack giành chiến thắng với 61%, Hillary giành được 37%. Cả hai ứng cử viên vận động cho hội nghị bầu chọn tiếp theo diễn ra ở bang Pennsylvania vào ngày 22 tháng 4 năm 2008 với 188 đại biểu tham dự. Chương trình tổ chức hội nghị bầu chọn còn có ở đảo Guam diễn ra vào ngày 3 tháng 5, Indiana và Bắc Carolina ngày 6 tháng 5, West Virginia ngày 13 tháng 5, Kentucky và Oregon ngày 20 tháng 5, Puerto Rico ngày 1 tháng 6 và Montana và Nam Dakota vào ngày 3 tháng 6. Ngày 18 tháng 3, tại tòa nhà Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở bang Philadelphia, bang Pennsylvania, Barack có bài phát biểu kéo dài 40 phút về vấn đề chủng tộc. Sau này, rất nhiều người so sánh bài phát biểu của ông với bài phát biểu "Tôi có một ước mơ" của Martin Luther King.